Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, Tokyo buổi tối. Có một người, trước hết giết bụng dạ khó lường Narita Misa, sau đó dịch dung nàng dáng vẻ lẻn vào phòng hồ sơ đại đập rất đập thuận tiện mang đi có thể cùng. Mori Kogoro dính líu quan hệ phần lớn hồ sơ bị Mizuma Suki cùng Furuya Ray theo dõi sau khi quẹo vào lòng đất hầm trú ẩn ám đạo bên trong. Chờ Mizuma Suki bỏ qua, bị Narita Misa thi thể hấp dẫn lấy sự chú ý sau khi từ ám đạo thoát ra, chạy mất dép đồng thời nàng còn có một cái đồng bọn. Trang điểm cùng Narita Misa rất giống. Toán được rồi thời gian hoặc là nhận được tín hiệu. Từ sở cảnh sát cửa lớn rời đi hấp dẫn Furuya Ray sự chú ý, đương nhiên Furuya Ray lúc đó liền biết cái kia chỉ là đồng bọn mà thôi. Có điều vẫn là theo mất rồi, toàn bộ sự tình chắp vá lên chính là như vậy. Nhưng mà Mizuma Suki notebook lại bị họa lung ta lung tung, nhìn một chút xung quanh một đám đại thần, Mizuma Suki cảm giác mình cũng không có tác dụng gì. Tố cáo cái giả dự định về nhà ngủ đi tới, làm sao Mizuma? Mới một buổi tối mà thôi, làm sao liền không chịu nổi? Matsumoto quản lý quan trêu đùa nói. Một bộ xem thận hư người bệnh quan ái ánh mắt làm cảnh vụ công tác giả thức đêm suốt đêm so với võng ẩn thiếu niên đều nhiều lần. Một đêm không ngủ loại chuyện nhỏ này hoàn toàn chính là chuyện thường như cơm bữa mà thôi, ha ha. Hôm nay, ngày hôm qua một ngày lên voi xuống chó. Ta có chút tâm mệt, Mizuma Suki thực sự nói thật. Ngày hôm qua ban ngày cùng Narita Misa chí khí. Buổi chiều cùng Lâm Điệu hỗ ẩu. Ở kỳ nghỉ tới tay độ cao phấn khởi bên trong vượt qua đến tối sau gặp phải có chuyện xảy ra. Theo dõi người theo mất rồi còn bị Narita Misa thi thể sợ hết hồn. Toàn bộ là lao tâm lao lực sự tình. Khiến cho hắn tâm thần đều bì cho tới ở này sau khi thượng tầng là làm sao cùng huyện Yamanashi bên. Kia giao thiệp, có thể hay không bán đứng chính mình. Mizuma Suki cảm thấy bận tâm cái kia không đáng kể. Ngược lại hắn cảm giác mình còn có chút giá trị lợi dụng, nên không đến nỗi bị bán đi. Cảm giác kỳ nghỉ thật giống muốn không gánh nổi. Mizuma Suki bi thương nhắc tới Mizuma Suki ở nhà ngủ một ngày không mộng không nhắc tới, tận tới đêm khuya mới còn buồn ngủ bò lên. Thật đói. Mizuma Suki mơ mơ màng màng đi vào nhà bếp chuẩn bị một bát mì, đang đợi mì phao tốt thời điểm, Mizuma Suki dự định hỏi thăm một chút vụ án tiến triển. Lấy điện thoại di động ra nhưng phạm vào khó, hắn phản ứng đầu tiên là đánh cho Sato Miwako. Có điều lý do không nói cũng được, hoặc là đánh cho Takagi chứ. Tiểu tử kia có biết hay không vụ án này cũng không tốt nói. Càng khỏi nói có tư cách theo vào vụ án tiến triển đánh cho Megu thanh tra hoặc là Matsumoto quản. Lý quan những đại lão này đây. Mizuma Suki lại có chút chột dạ, cảm giác lại như va nòng súng như thế. Vạn nhất đối phương mệt nhọc cả ngày chính đang nghỉ ngơi đây. Liền như thế xoắn suýt công phu, mì đã phao được rồi. Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di động xuống, chuyên tâm hưởng thụ chính mình cơm tối sau khi ăn xong. Mizuma Suki muốn đi ra ngoài đi một chút giải sầu. Đổi tốt quần áo đi ra khỏi nhà. 8 tháng buổi tối đã thật lạnh. Mizuma Suki bao bọc một cái giày áo đơn, thích hợp qua thời thượng nữ lang thổi một thanh sắc lang huýt sáo nữ lang ghét bỏ chém hắn một chút. Run run người lên, không biết là trời lạnh đông đến vẫn bị Mizuma Suki buồn nôn nổi da gà. Ôm cánh tay bước nhanh rời đi, Mizuma Suki giờ khóc giờ cười. Tự cho là thông minh làm một cái hắn cho rằng có thể có vẻ tuổi trẻ hành vi. Sau đó hậu chi hậu giác nhớ tới đến người trẻ tuổi làm cái này đã là trước niên đại chuyện. Ta mới 27, Mizuma Suki có chút buồn bực. Ôm đầu lầm bầm lầu bầu nhắc tới. Nhưng mà nói âm thanh càng ngày càng nhỏ. Thật giống như sức lực càng ngày càng không đủ, đi ngang qua một nhà thương trường. Trên tường dán vào cự bức xúc tiêu áp phích, mặt trên viết Tết thất tịch ân huệ đặc biệt loại hình chữ, ai thời gian qua thật nhanh a. Phi, cái này cũng là người lớn tuổi đặc thù, không chịu nhận mình già. Mizuma Suki đồng chí nói thầm, ô. Oa o oa o oa o oa, thanh âm quen thuộc để Mizuma Suki có chút thất thần. Qua vài giây hắn mới hướng về cảnh Ray phương hướng nhìn tới mũ che màu trắng bay ở trên trời. A bay. A bay a bay. Nakamori cảnh sát đem đầu đưa đến xe cảnh sát bên ngoài đi trên đất GR GR GR GR2. Bên đường lớn còn có kít nữ fan ở rít gào lên. Kitsama, loại hình từ đơn, như thế náo nhiệt à, Mizuma Suki không biết tại sao có một ít ước ao. Có điều không có theo sau ý nghĩ bất chi bất giác. Mizuma Suki dĩ nhiên đi tới sở cảnh sát, nhìn dưới màn đêm đèn đuốc rã rời nhà lớn. Mizuma Suki sản sinh một điểm do dự, quên đi. Đến đều đến rồi. Xem một chút đi, Mizuma Suki đi vào sở cảnh sát dọc theo đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp phải hiểu. Biết cảnh viên sẽ chào hỏi. Càng nhiều vẫn là chưa quen thuộc cảnh viên ở Mizuma Suki sau lưng chỉ trỏ trỏ. Vốn là thời gian này đi vào sở cảnh sát liền rất kỳ quái. Hơn nữa Mizuma Suki phỏng chừng vào lúc này ngày hôm qua vụ án tuy rằng không có công khai. Có điều nên đã diễn biến thành các loại nghe đồn cái gì một đường đi tới văn phòng. Mizuma Suki phát hiện Sato Miwako lại vẫn ở. Cầm trong tay một phần không biết là tư liệu gì. Mặt mày bên trong mệt mỏi để hắn có chút đau lòng. Càng nhiều chính là xấu hổ chính mình dĩ nhiên chạy trốn đi ngủ vừa cảm giác đi thẳng tới bên người. Nàng chỗ ngồi xuống, ở đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong. Mizuma Suki cầm lấy giải rác ở trên bàn làm việc tư liệu. Tùy ý lật xem quả nhiên là chuyện tối ngày hôm qua. Tư liệu hẳn là từ huyện Yamanashi phát tới. Mặt trên ghi chép một chút Narita Misa gần nhất hoạt động tiếp xúc người cái gì. Còn có thông tin điện thoại gọi cùng tiếp nghe ghi chép loại hình đồ vật làm gì. Đừng chậm trễ ta công tác, Sato Miwako rụi rụi con mắt oán giận nói, để ta xem một chút mà. Tốt xấu ta cũng là một cái người trong cuộc, Mizuma Suki tùy ý hồi đáp, ngươi làm sao đến rồi. Hôm nay ngươi cũng không cần canh gác, vỏ xong mắt trái vỏ mắt phải, ngủ không được. Liền tới xem một chút, trả lời vẫn là như vậy tùy ý, xem xong không có a. Ta còn không chỉnh lý xong đây, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi. Ta đến thu dọn, Mizuma Suki nói, cái gì? Sato Miwako không thể tin tưởng nói, ta nói ngươi nghỉ ngơi trước. Thu dọn công tác ta đến, Mizuma Suki âm thanh không giống như là đang nói đùa, ta không cần, Sato. Miwako muốn nói mình không cần nghỉ ngơi. Có điều chưa nói xong. Mizuma Suki liền đánh gãy nàng nói chuyện. Ta có thể vừa tỉnh ngủ. Trạng thái vừa vặn, hơn nữa ngươi lẫm lẫm liệt liệt. Tư liệu cho ngươi thu dọn ta sợ ra chỗ sơ suất, đáng ghét, cái tên này nói chuyện vẫn là trước. Sau như một làm người tức giận có điều nhìn thấy Mizuma Suki thật sự cầm bút lên bắt đầu làm lên. Tư liệu thu dọn, Sato Miwako suy nghĩ một chút, liền nằm nhoài trên bàn quyết định chợp mắt một hồi có thể là thật sự mệt mỏi. Sato Miwako mãi cho đến 4 giờ sáng sớm mới tỉnh lại ngồi dậy. Phát hiện mình trên người còn khoác Mizuma Suki áo khoác, không biết là lúc nào che lên đi nhìn về phía bên người. Mizuma Suki còn ở nơi nào ngồi, đầu từng điểm ngủ gật, tư liệu đã chỉnh lý xong. Nguyên thủy tư liệu và chỉnh lý sau nội dung đều chỉnh tề để lên bàn đem quần áo khoác về ở Mizuma Suki trên người, nhưng không cẩn thận đem hắn thức tỉnh. Mizuma Suki ôn nhu nhìn nàng. Hỏi nàng, làm sao ngủ đến như thế thiện? Hắn cũng ngủ mơ hồ không có chú ý tới hiện tại thời gian, ta sợ người nào đó trò đùa dai. Gạt ta ngủ sau khi liền bỏ của chạy lấy người. Muốn nhìn ta không hoàn thành công tác dương tương, Sato Miwako có chút nghịch ngợm hồi đáp ta như. Là ác liệt đến mở loại này ấu chỉ chuyện cười người sao? Mizuma Suki nụ cười ôn nhu đã có chút hiền lành, ngươi làm sao cười cùng một cái lão gia gia như. Sato Miwako phát hiện điểm này, bởi vì đi cùng với ngươi thì có một loại mang con gái cảm giác a. Mizuma Suki không hề nghĩ ngợi nói như vậy đến, ngươi có ý gì? Sato Miwako lập tức nổ. hung tợn nhìn Mizumasuki. Mizumasuki cảm giác mình lại như là nhìn thấy một con dương nanh múa vuốt con mèo nhỏ, cố ý nói rằng, mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi có chút nữ nhân vị. Kỳ thực là bởi vì chưa có tỉnh ngủ sao? Ý của ngươi là ta bình thường rất đàn ông đúng không? Sato Miwako đỏ mặt, rất bình tĩnh hỏi Mizumasuki, biết có một loại bình tĩnh gọi là trước bão táp an bình. Không khỏi cười gượng đến, người yên tĩnh một chút, hiện tại vẫn là nửa đêm a. Mizumasuki tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở vừa yên tĩnh lại Tokyo hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.